Chương 57, Hồn Nhiên Thiên Thành. Toàn trường không tiếng động, khuôn mặt đều mở đầu miệng rộng, khe nằm, lao đại bị bóng rổ đánh bay, làm sao có khả năng, nhưng mà trước mặt sự tình đã nói cho bọn họ là chân thực. Sau đó lao đại, ngươi không sao chứ? Một vị trí tiểu đệ trực tiếp chạy lên trước vị lao đại, hắn tiểu đệ kịp phản ứng, cũng muốn đi hỗ trợ vị. Uy, ngươi cao y tên nào y, vợ ơ y ma làm thương tổn chúng ta lao đại. Muốn chết ta chúng tiểu đệ vây quanh cụ rồ cổ tệ xưa, về phần cụ rồ cổ tệ xưa chỉ là khuôn mặt lãnh đạm, lười nhác nhìn qua phía trước, nói thật hắn căn bản không có coi ra gì. Chờ một chút đại thúc lao đại đứng lên, khuôn mặt khó xử, mà bộ mặt là cái hồng do bóng để ấn ký. Đều lùi xuống cho ta muốn đích thân đánh bại ra hỏa này. Đại thúc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn qua cụ rồ cổ tệ xưa, trong mắt là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng là... Lão đại, ngươi không có việc gì a xuống dưới. Là trên trận, lần nữa quyết đấu, cụ rồ cổ sắc mặt như thường, cái này đại thúc so trong tưởng tượng có chút ý tứ. Ba cụ rồ cổ không ngừng vỗ tay bên trong bóng rổ, cụ rồ cổ trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Mà cụ rồ cổ chân phải cực lực đập mạnh, thân thể dùng hết toàn lực xoay tròn, cổ tay lăn lộn ở giữa vẽ tay vì là trưởng trực tiếp cầm bóng rổ hoanh ra ngoài. Hoanh bóng rổ hóa thành một đạo ý blue của sáng. Khí lãng tụ tập đột phá tầng tầng không gian, trong nháy mắt vù qua đại thúc khuôn mặt, lộ ra đại thúc khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt. Ngay tại lúc đó, cụ rồ cổ tại chỗ chân phải lên nhanh, với anh, một đạo gào thét tại đại thúc bên cạnh vén qua, cụ rồ cổ tệ xưa đã vượt qua. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ bay ra ngoài, cụ rồ cổ tệ xưa tại chỗ chết chuyển, ban đầu bay vọt lên, dưới chân không ngừng ma sát, đốm lửa bắn tứ tung. Cụ rồ cổ tệ xưa một tay tiếp được bóng rổ, ngoại làm, bóng rổ trực tiếp bị cụ rồ cổ tệ xưa tại không trung né người một tay khấu trừ đi vào. Sau khi rơi xuống đất, cụ rồ cổ lanh đạm nói, còn muốn tiếp tục ga muốn. Đại thúc khuôn mặt lúc này lại là vui vẻ, kinh hỉ, phẫn nộ, vui sướng, sung sướng. Cụ rồ cổ lanh đạm bề ngoài tình ti tơ tầm biến hóa, cái này đại thúc so trong tưởng tượng có ý tứ, đây là cụ rồ cổ lần thứ hai ý nghĩ. Đại thúc không ngừng vỗ bóng rổ, ba, khuôn mặt ngưng trọng, cái này cá nhân so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, đã thiết bản đây là hắn nghĩ không ra. Đi chết đi, tiểu quỷ. Đại thúc đem bóng rổ đối cụ rổ cổ tệ xưa một đập, cụ rổ cổ tệ xưa vô ý thức trốn một chút. Chết đe dọa làm bộ đem cầu hướng về người phòng thủ đập tới, nếu kéo trở về nhưng vào lúc này, đại thúc ném ra đi tay trong nháy mắt siết chặt bóng rổ co rút lại đến sợ xì hóc miệng. Là bóng rổ đường phố động tác. Đại thúc khuôn mặt tơ tằm tia tiêu ý, nhảy trực tiếp tại chỗ trừng đi lên, nắm chặt bóng rổ liền phải đem bóng rổ phát ra đi thời điểm. Nhưng vào lúc này, quanh cụ rổ cổ tệ xưa trong mắt hiện lên một tia hỏa diễm, trực tiếp trong nháy mắt đi vào trên không bóng rổ trước mặt, một tay vô bay ra ngoài. Ba nhờ không ngừng va chạm bảng rổ, tia lửa tung tóe rêu cận. Ra hỏa này. Sau khi rơi xuống đất, đại thúc khuôn mặt âm trầm nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa. Âm trầm giống như nước. Cụ rồ cổ tệ xưa khuôn mặt lãnh đạm, chỉ là đôi mắt trở nên lạnh rất nhiều. Tiếp tục tranh tài, công thủ đổi, cụ rồ cổ công kích, đại thúc phòng thủ. Ba đại thúc mở ra đại thủ, giống một cái lưới lớn cầm cụ rồ cổ tệ xưa bao phủ lại. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ tại ta chỗ này đi qua. Đại thúc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cọ cụ rồ cổ tệ xưa thân thể quay người, chân phải vì là trung tâm. Cả cá nhân trong nháy mắt quay người đem đại thúc ngăn ở phía sau, cụ rồ cổ tệ xưa đưa tay muốn phát ra bóng rổ. Đại thúc chú ý lực hoàn toàn bị cụ rồ cổ tệ xưa tay cho hấp dẫn đi qua, ủng có tuổi tác kém kinh nghiệm hắn đem tay phải như thiểm điện rối. Ra muốn đóng rơi cụ rồ cổ tệ xưa trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ tệ xưa trong mắt lam quang lóe lên, ba cụ rồ cổ tệ xưa thân thể lại là lại quay lại trở về, bóng rổ từ tay phải đến tay trái lại là rối. Ra ngoài. Đại thúc khuôn mặt khó xử, bạch trực tiếp nhào tới, cầm tay trái muốn vuốt ve cụ rồ cổ tệ xưa trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ tệ xưa quay người, biến động, lại quay người, lại biến động, cụ rồ cổ thân thể liên tục dẫn bóng, trôi chạy vận hành, hoàn mỹ vô cùng ba cụ rồ cổ tệ xưa một cái nửa quay người, tay trái nắm bóng rổ đi xuống ném đi, bóng rổ trong nháy mắt đến trên tay phải. Trên trận tất cả mọi người sau lưng cụ rồ cổ tệ xưa tốc độ cao động tác cho lắc ngây người. Làm cụ rồ cổ tệ xưa hai tay nhẹ nhảy ném rổ, bạch bóng rổ vào lưới, mà đại thúc còn tại nguyên địa nan có thể, đồng thời náo tử có chu tơ choáng. Đại thúc khuôn mặt không biết làm sao, bị cụ rổ cổ đùa giỡn đến mụ mụ cũng không nhận ra. Hoa, rất đẹp tờ trai động tác. Một cái nữ mặt mũi tràn đầy đảo tâm nhìn qua cụ rổ cổ tệ xu. Cụ rổ cổ tệ xu cái này động tác hồn nhiên thiên thành, giống như luyện tập trăm ngàn lần, động tác xinh đẹp không nói, đồng thời phi thường thực dụng. Thôi đi, lão đại không quan hệ, cố lên đại thúc vô bóng rổ, trực tiếp đem bóng rổ ném ra bên ngoài, quanh bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ. Mà đại thúc trong nháy mắt lên nhanh, qua rơi cụ rổ cổ tệ xu. Xin tăng đánh tấm cầu đánh tấm lại trở lại trong tay mình. Nhảy nội tuyến bên trong, đại thúc nhìn lên trước mặt bóng rổ, chuẩn bị tiếp được, nhưng vào lúc này. Quanh cú rổ cổ tệ xua trong mắt hỏa diệm lóe lên, tại chỗ chừng, tại đại thúc bên cạnh né người ra, tay phải hóa chảo, đối bóng rổ đại lực vỗ. Quanh, bóng rổ bay thẳng đến bảng rổ bên trên, tia lửa tung tóe lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.